Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Tà Thiên Sư mỉm cười. Hóa ra của tướng quân cũng không biết Lăng Trì là thế nào. Hắn quay sang hạ lệnh cho một viên quan giám sát việc xử trảm tù nhân bên cạnh. Phổ cập cho mọi người biết quy trình trừng phạt này một chút đi. Quan giám sát việc xử trảm gật đầu, tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra quá trình cụ thể của Lăng Trì. Khi câu cuối cùng của quan giám sát việc xử trảm rơi xuống đất, sắc mặt của những người bên dưới hoàn toàn trắng bệch. Tàn nhẫn, quá tàn nhẫn. Hóa ra, thứ mà bọn họ sắp chứng kiến lại là một hình phạt đẫm máu và tàn khốc như vậy. Có kẻ nhát gan bắt đầu lùi lại, có kẻ chỉ muốn nhấc chân chạy ra khỏi đây, không dám cũng không muốn xem cảnh tượng đó. Nhưng từ sau khi Tả Tiên Sư cùng với Lệ Vương Tiên Tử tiến vào, cửa thành bốn phía đều đóng chặt. Cho dù lúc này bọn họ muốn đi ra cũng không thể ra ngoài. Mà những tù nhân sắp bị hành hình trên đài, sắc mặt mọi người càng thay đổi, thân thể không kìm được run rẩy không ngừng. Trong những người này, rất nhiều người đều đã đi theo tướng quân Cố Tạ Thiên Nam Chinh Bắc Chiến. Trên chiến trường, bọn họ cũng đâm chém giết người như những tù la, cả đời này chứng kiến vô số cảnh máu me, thậm chí bọn họ cũng không sợ chết. Lúc bị trói vào cột hành hình, còn có thể đứng thẳng người, hùng dũng, oai vệ. Có vẻ như cái chết chẳng là gì, tư thế theo kiểu rơi đầu cũng như một cái sẹo to bằng cái bát mà thôi. Nhưng sau khi nghe quan giám sát việc xử trảm nói qua về quy trình, những người này cũng nhịn không được mà run rẩy. Không ai có thể chịu đựng nỗi khổ hình tra tấn này. Còn những phụ nữ và hài tử lại càng sợ hãi hơn, một đám sắc mặt trắng nhợt, cả người mềm nhũn, suýt nữa thì đã ngất đi. Hai nữ nhi và hai cơ thiếp của Cố Tạ Thiên ngất xỉu luôn tại chỗ vì quá sợ hãi. Tạ Thiên Sư thản nhiên nhìn Cố Tạ Thiên. Bây giờ nghe rõ rồi. Cắt lưỡi chỉ là bước đầu tiên, sau đó sẽ cắt từ từ. Không cần phải lo cắt được một nửa thì bọn họ chết ngay. Sáng nay, các ngươi đã ăn cơm trong nhà lao rồi. Trong đó có bỏ thêm một loại thuốc kéo dài mạng sống, có thể để cho các ngươi cảm nhận được đau đớn nhưng sẽ không ngất, cũng không chết. Những lời tàn nhẫn như vậy được hắn ta nói ra bằng một giọng nói ôn hòa, khiến cả quảng trường lập tức im lặng như chết. Cố Tạ Thiên giận dữ như con bò trong trận đấu, đôi mắt đỏ như máu, nhìn Tả Thiên Sư. Ông ta cũng dứt khoát nói thẳng ra hết. Bản tướng quân không hề thông đồng với địch bán nước. Bản tướng quân cả đời trung thành và tận tâm với Phi Tình Quốc, chưa từng có dã tâm hai lòng, là người giở trò. Đây rõ ràng là ngươi trả thù công khai. Đế Phất Y, giết ngươi chẳng qua cũng chỉ là đầu chìa xuống đất. Ngươi tàn bạo như thế, tất sẽ bị báo ứng. Tả Thiên Sư khẽ cười. Báo ứng? Bổn tọa đại diện cho thiên mệnh. Thiên mệnh đã định, bổn tọa chỉ khiến cho người khác bị báo ứng thôi. Hắn vung tay lên, ra lệnh cho quan giám sát việc xử trảm kia tuyên đọc tội trạng của Cố Tạ Thiên. Đây là trình tự cần thiết. Quan giám sát việc xử trảm đứng trên đài, mở ra một tờ giấy thật dài và bắt đầu đọc to. Những gì được đọc ra, nội dung đơn giản chính là những lời buộc tội, nói ông ấy không nhớ ân xưa, thông đồng với kẻ thù và phản quốc, ám sát bệ hạ. Từ ngữ nửa cổ, nửa kim, vừa tối nghĩa lại vừa dài dòng. Đại thể, ba tánh nghe cũng hiểu. Lúc trước, khi có người bị xử trảm, sau khi tuyên đọc tội trạng xong, ba tánh bên dưới hoặc là chửi mắng người bị xử trảm, hoặc là cổ vũ, tóm lại là rất náo nhiệt. Nhưng lúc này, sau khi quan giám sát việc xử trảm đọc xong, bên dưới là một sự im lặng quỷ dị. Hầu như tất cả mọi người đều hiểu rằng Cố Tạ Thiên đã bị oan. Và những tội trạng được tuyên đọc đó chẳng qua chỉ là muốn ghét tội, sợ gì không có lý do. Bây giờ, một anh hùng quốc gia như vậy đã đi đến kết cục này, hầu như tất cả mọi người đều đang kìm nén sự phẫn uất, oán giận của bọn họ ở đó. Nếu như không phải là vì áp lực thị uy đê hèn mấy năm nay của vị tả thiên sư này, mọi người đã bùng nổ rồi. Tuyên đọc tội trạng xong rồi, đã đến lúc thực sự hành hình. Tả thiên sư cười khẽ. Đây là lần đầu tiên sử dụng loại hình phạt này. Đạo phủ có thể không được thuần thục lắm. Vẫn nên thi hành 10 người thử tay nghề trước đi, để mọi người có thể thấy rõ ràng hơn một chút. Quan giám sát việc xử trảm cúi đầu. Mời tả thiên sư đại nhân chỉ định người được chọn. Ánh mắt tả thiên sư đảo quanh trên những người đang bị treo trên cột hành hình. Ánh mắt hắn ta giống như một con sói, nhìn chằm chằm vào ai cũng khiến người đó căng thẳng, khẩn trương. Cái này, cái kia. Hắn chỉ ra 10 người. Trong 10 người này, có lão nhân, có hài tử, cũng có cả nữ tử. Hơn nữa, bọn họ đều là họ hàng thân thích xa của cố gia. Những người này cả đời sống yên bình, hạnh phúc, cũng là bá tánh bình thường. Đã bao giờ trải qua kiểu như vậy? Lúc bị chỉ đến, mồ hôi đổ ra đầm đìa, trên mặt không còn chút máu. Có người khóc lóc, một số la hét và một số cầu xin. Nhưng tả thiên sư đã hạ lệnh. Những tên đao phủ đó bắt đầu lập tức bắt những người bị chỉ trói lại một lần nữa. Những tên đao phủ đó cũng không phải là đao phủ chuyên nghiệp do quan nha đưa đến, mà do tả thiên sư huấn luyện ra. Những người này rõ ràng đã được chuyên nghiệp huấn luyện, tay chân lanh lẹ trói người sắp bị hành quyết trong một tư thế đặc biệt, lột sạch quần áo và xịt nước lên từng người, từng người. Thực hiện xong một loạt động tác, khiến tất cả mọi người ai cũng nắm chặt tay, nín thở. Cố Tọa Thiên đỏ mắt. Muốn thử thì thử trên người ta trước đi. Tả thiên sư liếc nhìn ông ấy một cái. Gấp cái gì? Sớm muộn gì cũng đến lượt ngươi. Ngươi là đầu đảng tội ác, vô luận như thế nào cũng phải đợi cho đến khi những đao phủ này luyện tay một cách hoàn hảo, rồi mới bắt đầu khai đao với ngươi. Yên tâm, với ngươi phải xẻo 2.300 đao. Mỗi nhát đao sẽ rất đều nhau. Nếu chưa xẻo xong mà ngươi đã chết, đao phủ này coi như thất bại, cũng sẽ bị chôn theo ngươi. Những tên đao phủ tay cầm sao càng chặt hơn. Bọn họ cũng biết Cố Tạ Thiên bị oan, nhưng bọn họ cũng là thân bất do kỷ, còn không thể tự giúp mình. Bọn họ cũng không muốn bị chôn cùng với Cố Tạ Thiên. Quan giám sát việc xử trảm ra lệnh một tiếng. Bọn đao phủ chuẩn bị bắt đầu hành quyết, thì cuối cùng cũng có người đứng dậy. Vô luận là lúc nào, luôn có những người có tinh thần trọng nghĩa mạnh mẽ. Cho dù áp lực có cao, cũng chưa chắc đều bị trấn áp. Tả thiên sư đại nhân, Cố Tạ Thiên thông đồng với địch phản quốc, quả thật đáng chết. Cho dù bị chém thành trăm mảnh, cũng không sai. Nhưng dù sao, hắn đã lập vô số chiến công, hai bên công tội đều có. Chỉ để mình hắn chịu hình phạt này thì sao? Còn những người khác, dùng mật đao chém là được rồi. Mọi người không đáng bị lăng trì. Người đứng ra chính là ngự sử đại phu, là quan cùng triều với Cố Tạ Thiên. Tính tình người này cũng không phải là cương ngạnh gì, nhưng lúc này thật sự cũng không chịu nổi nữa. Cũng là dựa vào chút giao tình lúc trước với Tả Thiên Sư, lúc này bênh vực lẽ phải. Đương nhiên, hắn không dám vì Cố Tạ Thiên hoàn toàn đảo ngược bản án, chỉ là muốn cho những người vô tội bị liên lụy này chết một cách dễ chịu hơn mà thôi. Ánh mắt Tả Thiên Sư trở nên lạnh lùng, hắn cười, nói. Bổn tọa làm việc, còn có chỗ cho người khóa chân múa tay xen vào sai khiến sao? Người đâu? Bắt hắn lại, cho lăng trì một thể. Mọi người sửng sốt, vị quan viên kia cũng sững người. Rất nhanh đã có người bên Tả Thiên Sư chạy đến và trực tiếp trói hắn lại. Một chiêu này có tác dụng giết gà, dọa khỉ. Mọi người đều bị dọa cho sợ hãi, nhưng lại càng tức giận hơn. Vị quan này sau khi bị trói mới tỉnh táo phản ứng lại, lớn tiếng kêu oan, nói mình là mệnh quan triều đình, cho dù phạm tội đại hình, cũng nên do bệ hạ hạ chỉ vấn tội, chứ không phải là do Tả Thiên Sư trực tiếp thực hiện cực hình. Bất đắc dĩ, Tả Thiên Sư căn bản hoàn toàn không nghe hắn nói, cười lạnh một tiếng. Người vì quân bán nước mà nói chuyện thay, đó là cùng tội với quân bán nước. Tại sao bệ hạ phải ra mặt chứ? Hạ lệnh đem hắn tính vào trong nhóm người đầu tiên bị hành hình. Bấy giờ, bá tánh lại càng ồn ào. ngay cả mệnh quan triều đình cũng có thể dễ dàng bị kết tội xử tử như vậy, huống chi là bá tánh như bọn họ. E rằng, trong mắt vị tà thiên sư này, tính mạng của bá tánh càng rẻ mạt như cỏ, có thể tùy ý nhổ bỏ. Phẫn hận giống như một ngọn núi lửa chịu áp lực, sẵn sàng phun trào và bốc cháy bất cứ lúc nào. Nếu ánh mắt phẫn nộ có thể giết người, giờ phút này tà thiên sư đó cũng đã bị ánh mắt lăng trì rồi. Tà thiên sư nhìn lướt qua đám người phía dưới, căn bản là hắn không thèm để ý những tiện dân đó vào trong mắt. Phẫn nộ của bọn họ ở trong mắt hắn càng không đáng được nhắc tới. Hắn vung tay lên, hạ lệnh hành hình. Quần áo của 10 người bị xé toạc. Bọn đao phủ chìa ra những thanh đoản chủy sắc bén, mỏng như tờ giấy, chuẩn bị xẻo nhát đao đầu tiên xuống. Lòng Cố Tạ Thiên tràn đầy tuyệt vọng, nhắm hai mắt lại. Một tiếng nổ lớn ầm vang lên. Trên đỉnh đài dựng lên tạm thời ở trên quảng trường, bị một lực mạnh xuyên thủng một lỗ, trực tiếp chia năm xẻ bảy, phá ra thành một khoảng lớn. Mấy người từ trên đó phiêu nhiên bay xuống. Những người này thân hình như điện, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đứng vòng quanh đài. Tất cả đao phủ đều cảm thấy trước mắt lóe lên, còn chưa kịp làm gì, đao trong tay đã biến mất không thấy nữa. Những người đó nhanh như bóng ảnh, căn bản khiến cho người ta không thể nhìn rõ thân pháp chuyển động của bọn họ. Các hộ vệ đứng bên cạnh Tả Thiên Sư cùng Lệ Vương Tiên Tử đã sớm có chuẩn bị. Bọn chúng hét lên một tiếng, rồi phần phật súng lại bao quanh bên cạnh hai người Tả Thiên Sư, ào ào hét to. Kẻ nào? Tả Thiên Sư ở đây! Mà bá tánh dưới đài, mọi người ai cũng mở to hai mắt và gần như nín thở. Trên thực tế, bọn họ đều hy vọng có anh hùng hảo hán nào đó tới cướp pháp trường, cứu người gia tộc Cố Tạ Thiên đi. Nhưng bọn họ cũng không có chút hy vọng nào. Dù sao nơi này là do Tả Thiên Sư đích thân tọa trấn, ai dám nhổ lông trên đầu lão hổ chứ? Nhưng không ngờ, vào thời khắc mấu chốt lại thực sự có người tới cướp pháp trường. Hơn nữa, xem ra công lực của những người này còn rất cao. Thân pháp mấy người đó chợt dừng lại, phiêu phiêu đứng ở trên đài. Rốt cuộc mọi người cũng nhìn thấy rõ dung mạo của bọn họ. Trong đám người, có người hét lên. Người của Thiên Tụ Đường! Là người của Thiên Tụ Đường! Một tiếng này giống như một quả bom, cả đám đông sôi sục. Thiên Tụ Đường chính là đẳng học phủ cao nhất trong đại lục này. Cho dù là một người quét rác trong đó, bọn họ cũng giống như một vị thần tiên trong mắt những người bình thường này. Huống chi, người đứng đầu tới đây lần này chính là đường chủ Thiên Tụ Đường, Cổ Tàn Mặc. Mấy năm nay, Cổ Tàn Mặc đã xuất hiện vài lần ở Phi Tinh Quốc. Vì vậy trong đám người có người biết ông ấy và buột miệng nói ra. Bình thường, Thiên Tụ Đường cũng không bị mua chuộc về dưới trướng của Tả Thiên Sư. Bá tánh nhìn thấy bọn họ, trong lòng tức khắc dấy lên hy vọng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào nhóm người Cổ Tàn Mặc. Lúc này Cổ Tàn Mặc mang theo đến đây 12 người. Tất cả đều là tinh anh của Thiên Tụ Đường. Hộ pháp, trưởng lão, hầu như tất cả bọn họ đều được phái đi. Cố Tạ Thiên tâm thần chấn động mở mắt ra, nhìn về nhóm người Cổ Tàn Mặc. Ông ta không ngờ tới, lần này người của Thiên Tụ Đường sẽ xuất đầu lộ diện vì ông ta. Mặc dù ông ta là danh tướng của Phi Tinh Quốc, nhưng ở trong mắt người của Thiên Tụ Đường, đại khái cũng chẳng có vị trí gì. Bình thường căn bản không đáng nhắc tới. Chẳng lẽ là... Là vì Tích Cửu? Là bọn họ nhìn vào mặt mũi của Tích Cửu? Trong lòng Cố Tạ Thiên dâng lên một trận kích động, lại không nói ra được cảm giác là như thế nào. Đã 8 năm, ông ấy không có tin tức của nữ nhi. Sinh tử không biết, thậm chí ông đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nữ nhi này đã trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng ông. Bây giờ, đột nhiên nhìn thấy người của Thiên Tụ Đường không tự chủ được lại nghĩ tới nữ nhi, hốc mắt nóng lên. Ông ấy biết 8 năm trước, cô Tích Cửu đã sống và học tập rất tốt ở Thiên Tụ Đường. Không ngờ tới nhân duyên của nàng cũng tốt như vậy. Có thể vào thời khắc sinh tử nguy cấp như vậy còn khiến cho Cổ Tàn Mặc vì đạo nghĩa không chút do dự, mang người tới cướp pháp trường. Dù sao, Cố Tạ Thiên cũng là người đã từng ở trong giới giang hồ hỗn tạp một thời gian dài. Kinh nghiệm của ông phi thường phong phú. Nhóm người Cổ Tàn Mặc tới nơi này mặc dù khiến ông rất cảm động, nhưng cũng không ôm nhiều hy vọng. Hiện tại, thuộc hạ cao thủ của Tả Thiên Sư nhiều như mây, còn có mấy chục người có linh lực cấp 9. Lúc này những người này đang ẩn nấp bên cạnh Tạ Thiên Sư như hổ rình mồi, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể phát sinh. Huống chi, công phu của vị Tạ Thiên Sư này lại càng cao không thể tưởng tượng nổi. Chỉ ít linh lực phải cấp 10 trở lên. Còn vị Lệ Vương tiên tử kia, mặc dù ra tay không quá vài lần, nhưng Cố Tạ Thiên cũng biết công phu của nàng ta cực kỳ đáng sợ. Còn tại quảng trường này, còn có rất nhiều cao thủ cấp 7, cấp 8 trở lên là người của Tạ Thiên Sư ẩn náu trong đám người, nhằm đề phòng bất trắc. Nhóm người này cũng phải có đến trên dưới 100 tên. Mặc dù những người do Cổ Tàn Mặc mang đến đều có linh lực cấp 9, nhưng dù sao số lượng cũng ít, tổng cộng chỉ có 12 người. Lần này cho dù bọn họ mạnh mẽ ra tay cứu người, cũng làm sao có thể cùng nhau giải cứu hơn 300 người đang trong vòng vây nặng nề tại đây đem đi được chứ? Rốt cuộc, vị Tả Thiên Sư này đang nắm giữ triều chính, toàn bộ quân quyền chính quyền của Phi Tinh Quốc hoàn toàn ở trong tay hắn. Trong ngoài Ngự Lâm Quân, nếu không phải là 10.000 thì cũng có đến 8.000. Chỉ cần bao vây là có thể giết chết tất cả bọn họ. Căn bản không có hy vọng nào để cứu toàn bộ thoát ra ngoài cả. Tuy rằng nhóm người Cổ Tàn Mặc lần này chưa chắc có thể thành công, nhưng ân tình này Cố Tạ Thiên xin nhận. Đúng như Cố Tạ Thiên dự đoán, Tạ Thiên Sư và Lệ Vương tin tử đó khi nhìn thấy nhóm người của Cổ Tàn Mặc đến, căn bản một chút hoảng sợ cũng không hề. Ngược lại, Tạ Thiên Sư cười lạnh. Cổ đương chủ, đã lâu không gặp. Thanh âm của hắn vẫn ôn hòa như trước, nhưng lại mơ hồ lộ ra lạnh lùng. Hắn hơi giơ tay lên, mấy chục thị vệ thị nữ phía sau hắn tản ra hình quạt, từ từ bao vây nhóm người Cổ Tàn Mặc vào giữa. Rất hiển nhiên, vị Tạ Thiên Sư này đã có chuẩn bị. Lần này nhóm người Cổ Tàn Mặc tiến đến, chỉ sợ chẳng những không cứu được người chạy đi, mà còn phải tự lo lấy chính bọn họ. Cổ Tàn Mặc liếc nhìn những tên thị vệ đó một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Tả Thiên Sư lạnh lùng nói. Bản đương chủ với các hạ chưa từng gặp qua. Nói cái gì mà lâu rồi không gặp? Đây là kẻ giả mạo. Quả thực đúng là lần đầu tiên Cổ Tàn Mặc và hắn ta gặp mặt. Mặc dù mấy năm nay, kẻ giả mạo này đã tổ chức mọi người âm thầm bí mật bao vây và tiễu trừ Thiên Tụ Đường. Nhưng Thiên Tụ Đường dựa vào kết giới. Chỉ cần người bên trong không ra ngoài, người bên ngoài sẽ không thể dễ dàng đi vào được. Cho nên, Cổ Tàn Mặc với kẻ giả mạo này chưa bao giờ chính thức đối mặt. Tả Thiên Sư nheo mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao. Người nói vậy là có ý gì? Ý trên mặt chữ. Trong lời nói của Cổ Tàn Mặc có ẩn ý. Ba tánh bên dưới hai mặt nhìn nhau, có không ít người biết Tả Thiên Sư đại nhân đã từng đến Thiên Tụ Đường nhiều lần, thậm chí còn dạy học ở đó. Thậm chí 8 năm trước, hai người còn liên thủ tiêu diệt hang ổ của Long Phạn và Mặc Chiếu. Cổ Tàn Mặc đến đây, thế nào lại thành ra chưa bao giờ gặp qua? Là Cổ Tàn Mặc mất trí nhớ? Hay là chuyện này còn có bí mật gì khác? Vô số ánh mắt rơi vào trên người những người ở trên đài. Rốt cuộc trong lòng Tả Thiên Sư có quỷ, đáy mắt hắn hiện lên một tia âm ngoan. Cổ Tàn Mặc, mấy năm nay bốn phương đại lục này nổi lên chuyện binh đao, dân chúng lầm than, bổn tọa hiệu lệnh thiên hạ, cố gắng xoay chuyển càn khôn hỗn loạn này, đã từng triệu ngươi rất nhiều lần. Ngươi đều giả câm vờ điếc, không tới giúp đỡ. Bây giờ lại chạy ra, cứu nghịch tặc phản quốc này, ngươi giáp tâm có ý đồ gì đây? Cổ Tàn Mặc mỉm cười. Ngươi, tứ bát giới này có bản lĩnh trả đũa thực không nhỏ nhỉ? Chuyện bình đào này, chiến loạn này, đều không phải là do ngươi khơi mào sao? Ngươi coi mạng người như cỏ rác, tùy ý giết người, bào chế oán linh, làm không bán hai giá. Bất kỳ một ai có ý kiến hay phản đối, đều bị ngươi hãm hại đến chết. Ngươi bắt cóc thiên tử, nắm giữ triều chính, khiến toàn bộ tinh nguyệt đại lục chướng khí mịt mù, khiến bá tánh tiếng oán than dậy đất, hận không thể ăn thịt ngươi, lột da ngươi. Chỉ là dưới thủ đoạn đàn áp mạnh mẽ, cứng rắn cao tay của ngươi, không ai dám nói mà thôi. Ngươi làm việc ngang ngược như thế, dựa vào cái gì bản đương chủ phải giúp ngươi, làm đồng lõa với ngươi sao? Giọng nói của Cổ Tàn Mặc như chuông, nghiêm khắc đếm từng tội ác của Tả Thiên Sư giả. từng câu, từng chữ vang vọng toàn bộ quảng trường. Những lời này trong lòng mọi người lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, nhưng lại không ai dám nói ra. Hiện tại, nghe Cổ Tàn Mặc lớn tiếng nói ra, mọi người sôi máu. Ai cũng cảm thấy hả giận, trong lòng điên cuồng gào thét, kêu đánh hắn. Ngay cả những binh tướng Tả Thiên Sư mang đến cũng nắm chặt tay trong tay áo, trong mắt lóe lên sự kích động, nhưng chỉ kìm nén bản thân và giữ nguyên vẻ mặt vô cảm. Khuôn mặt Tả Thiên Sư cũng vô cảm lắng nghe. Sau khi nghe xong, hắn ta cười ha hả. Chim sẻ làm sao biết được chí lớn chứ? Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Những lời này người chưa từng nghe qua sao? Đại lục này đã chia năm xẻ bảy lâu rồi. Bá tánh ngu muội chỉ nhận an phận ở một góc, chỉ nghĩ bình yên nhất thời. Còn bổn tọa lại muốn vĩnh viễn tiêu trừ họa binh đao. Phương pháp duy nhất chính là làm cho tam quốc đại lục này thống nhất. Mặc dù sử dụng thủ đoạn lôi đình một chút, nhưng mục đích cuối cùng vẫn là tốt. Là vì hạnh phúc của hậu thế. Bá tánh không hiểu khổ tâm của bổn tọa, chỉ trích lung tung, gây nhiễu loạn dân tâm. Tất nhiên, phải dùng chút thủ đoạn này khiến cho những ngu dân đó câm miệng. Người thân là đường chủ Thiên Tụ Đường. Thật hiếm khi người thậm chí cũng nhìn không ra được những chuyện này. Từ xưa đến nay, bất kể những chính trị gia đen tối đó làm những chuyện thiên nộ nhân oán gì, bọn họ đều sẽ tự mình quảng cáo phô trương rùm beng, một lý do rất cao cả phi thường cho bản thân. Như thế, hắn ta làm như vậy là vì bất đắc dĩ mà làm. Vì Tả Thiên Sư giả này cũng không ngoại lệ. Hắn ta cũng có tài ăn nói, một phen này nói thật dõng dạc, hùng hồn. Như thế thật sự là một bậc đại hiệp sĩ đứng lên trước những lời phê bình chỉ trích vì nước, vì dân, khiến những kẻ đi theo hắn ta cũng sôi nổi gật đầu, cũng khiến cho một số bá tánh không rõ nội tình, cảm thấy tựa hồ, có chút đạo lý. Cổ Tàn Mặc cười lạnh. Hóa ra những hành động độc ác tàn bạo đó của ngươi đều là vì bá tánh. Vậy bản đương chủ hỏi ngươi. Ngươi vì kiến tạo phủ thiên sư cho mình, sai khiến 10 vạn thợ thủ công xây dựng. Sau khi hoàn thành, 10 vạn thợ thủ công đó đã đi đâu rồi? Tả Thiên Sư già ngừng lại một chút. Tất nhiên là bọn họ đã về nhà rồi. Nói bậy. 10 vạn thợ thủ công này không có ai có thể về đến nhà. Bởi vì người đã giết tất cả bọn họ một cách tàn nhẫn, luyện thành oán linh để canh giữ bức tường cho ngươi. Bức tường kia của ngươi nhìn quá mây mù lượn lờ, tựa hồ tràn ngập tiên khí. Nhưng chẳng qua là vì vị lệ vương tiên tử này dùng một thủ đoạn đặc biệt che đậy oán khí, tô điểm oán khí cho đẹp thành tiên khí. Giọng nói của Tả Thiên Sư già âm trầm. Ngươi nói lời này có gì làm bằng chứng? 10 vạn thợ thủ công không ai chạy thoát. Tất cả đều là điểm danh theo tên họ rồi giết từng người một. Mà oán linh sau khi trải qua luyện hóa đặc biệt đã vô tri vô thức, chỉ giết người theo bản năng. Vì vậy vị Tả Thiên Sư giả này tin rằng không có người nào có thể chạy đến làm chứng, cho nên không sợ gì mà đưa ra câu hỏi này. Những đống xương trắng chồng chất dưới đáy hồ trong phủ của ngươi chính là bằng chứng. Cổ Tàn Mặc một câu nói toạc sự thật. Ngươi có gan cho người rút cạn nước hồ trong phủ của ngươi và để cho mọi người đến kiểm tra thử xem không? Tả Thiên Sư giả im lặng. Ánh mắt hắn biến đổi mấy lần, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác. Lệ Vương tiên tử bên cạnh hắn lạnh lùng nói. Cổ Tàn Mặc, bổn tiên tử là thánh tôn phu nhân, từ trước đến nay luôn có lòng từ bi, chỉ muốn cứu nhân độ thế tránh khỏi kiếp nạn. Làm sao có thể làm ra hành động giúp đỡ kẻ ác? Đem oán khí, tô son trát phấn thành tiên khí được. Ngươi nói như vậy, chẳng những vũ nhục bổn tiên tử, lại còn vũ nhục cả thánh tôn. Cổ Tàn Mặc liếc mắt nhìn nàng ta một cái. Các hạ luôn mồm tự xưng là thánh tôn phu nhân. Có gì lâm chứng? Lệ Vương tiên tử thản nhiên nói. Bổn tiên tử đến từ thượng giới, tiên cách ở đây. Nếu không phải ta cùng thánh tôn kết hợp, tất nhiên sẽ không tự xưng là thánh tôn phu nhân. Nếu như bổn tiên tử không phải là thánh tôn phu nhân, đã lâu như vậy, tại sao thánh tôn không xuất hiện chỉ ra và xác nhận bổn tiên tử giả mạo? Chuyện này còn cần cái gì chứng minh sao? Cổ Tàn Mặc. Không phủ nhận thì chính là thật. Vốn dĩ Thánh Tôn không để ý tới thế sự. Nếu trên đời này có một đống người giả mạo Thánh Tôn phu nhân, chẳng lẽ ngài ấy đều phải đứng ra chỉ từng người một để làm chứng không đúng à? Có lẽ ngài ấy đang bế quan. Cũng có thể căn bản là ngài ấy không để ngươi vào mắt. Với một người như Thánh Tôn, nếu ngài ấy thành thân, đương nhiên sẽ chiêu cáo thiên hạ, sẽ cho phu nhân của ngài ấy một thân phận quang minh chính đại, sẽ cho phu nhân một chứng thực, sẽ cho người bảo hộ bên cạnh. Sao có thể giống như ngươi vậy? Tự mình nhảy ra nói là Thánh Tôn phu nhân là được. Nếu ngươi thật sự là phu nhân của ngài ấy sao có thể cho phép ngươi cả ngày ở cùng một chỗ rất không minh bạch với ngươi gọi là Tả Thiên Sư ấy được? Sao có thể cho phép cho ngươi mấy năm nay làm nhiều việc ác không kiềm chế, không quản thúc chứ? Một phen nói xong những lời này, mọi người lại sôi nổi gật đầu. Lệ Vương tiên tử biến sắc, tức giận, nói: Ngươi đây là cưỡng tình đoạt lý. Nếu bổn tiên tử là giả mạo, vị Tả Thiên Sư này cũng sẽ không dung thứ ta. Hắn chính là người bên cạnh Thánh Tôn, có quan hệ mật thiết với Thánh Tôn. Nếu bổn tiên tử là giả mạo, cho dù có thể giấu giếm được mọi người, nhưng chắc chắn không thể gạt được hắn. Hắn cũng sẽ làm chứng chống lại bổn tiên tử. Tả Thiên Sư giả lập tức nói: Bổn tọa đương nhiên có thể chứng minh cho nàng ấy. Nàng ấy chính xác là Thánh Tôn phu nhân. Bổn tọa đã đích thân chứng thực điều đó với Thánh Tôn. Ánh mắt Cổ Tàn Mặc trở nên lạnh lùng, cười lạnh một tiếng. Đương nhiên, hắn sẽ làm chứng cho ngươi. Bởi vì các ngươi vốn dĩ chính là cá mè một lứa. Không chỉ có ngươi là Thánh Tôn phu nhân giả mạo, mà Tả Thiên Sư hắn cũng là giả mạo. Căn bản, hắn hoàn toàn không phải là bản nhân Tả Thiên Sư Đế Phật Y. Long trời lở đất. Phía dưới, mọi người trợn mắt há mồm. Một câu này của Cổ Tàn Mặc rất chấn động, tất cả mọi người đều sững sờ ngơ ngẩn. Tả Thiên Sư giả cứng đờ rồi cười lạnh. Ngươi là chó điên sao? Loạn xạ cắn người, bổn tọa ở trong miệng ngươi cũng trở thành giả mạo. Cổ Tàn Mặc nói: Ngươi vốn dĩ chính là giả mạo, bởi vì 8 năm trước Tả Thiên Sư thật có việc đi đến một nơi cấm địa, 8 năm nay căn bản không hề ra ngoài. Bởi vì ngài ấy không ra ngoài, cho nên kẻ giả mạo ngươi mới có cơ hội giả mạo ngài ấy, lấy danh nghĩa của ngài ấy, dưỡng cơ làm xăng làm bẫy. Cổ Tàn Mặc liếc nhìn đám đông vây xem bên dưới. Mọi người không ngại thì suy nghĩ một chút đi. Tính cách và hành vi của Tả Thiên Sư Đại Nhân 8 năm trước là gì? Mà mấy năm nay Tả Thiên Sư giả này lại diễn xuất cái gì? Ngoại trừ hắn ta có cái túi da giống hệt, còn cái khác thì có chỗ nào giống chứ? Trên thực tế không cần suy nghĩ, mấy năm nay hành vi của Tả Thiên Sư quả thực giống như một người khác vậy. Mọi người không khỏi gật đầu, có người to gan mạnh dạn nói to: Quả thực không giống. Hắn bây giờ cùng với Tả Thiên Sư 8 năm trước thật sự không giống là một người chút nào. Đúng đúng, chính xác là như thế. Chẳng lẽ hắn là giả mạo thật? Phía dưới bá tánh bắt đầu bàn luận sôi nổi, vô số ánh mắt nghi ngờ nhìn phía Tả Thiên Sư trên đài. Tả Thiên Sư giả đột nhiên ngẩng đầu lên và mỉm cười. Cổ Tàn Mặc, không ngờ ngươi còn có thể mê hoặc nhân tâm như thế. Nhưng ngươi đã quên mất một điều. Nếu bổn tọa là giả, làm sao tứ hộ pháp Mộc Phong lại không phân biệt ra được? Nếu bổn tọa là giả, làm sao các đệ tử thiên bẩm khác lại không nhìn ra được? Những người khác có thể không tiếp xúc với bổn tọa, nhưng những người này chính là sớm chiều ở chung cùng bổn tọa. Nếu bổn tọa có vấn đề gì không đúng, sớm đã bị bọn họ nhìn ra rồi. Làm sao còn trung thành và tận tâm mà ở bên cạnh ta được? Hắn nhìn bốn sứ giả nãy giờ vẫn đang đứng xung quanh mình, trong lòng cảm thấy đắc ý. Chẳng lẽ người nói bọn họ cũng là giả sao? Bốn người các ngươi, nào, đứng ra nói cho mọi người xem, bổn tọa có phải là giả không? Mộc Phong cụp mắt. Vâng. Hắn tiến lên một bước, đứng phía sau, bên trái Tả Thiên Sư giả, từng câu, từng chữ, nói: Vì Tả Thiên Sư này là giả. Cùng với những lời này, có bốn chùm ánh sáng đột nhiên sáng lên từ tay của bốn người Mộc Phong, hướng về vị Tả Thiên Sư giả này chém xuống. Lần này quả thực chính là xuất kỳ, bất ý. Chẳng những Tả Thiên Sư giả không ngờ tới, ngay cả vị lệ vương tiên tử kia cùng những thị vệ khác bên cạnh bọn họ căn bản cũng không ngờ tới. Lần này khoảng cách cực kỳ gần, vì Tả Thiên Sư giả này lại không hề phòng bị chút nào. Hai luồng hàn quang xuyên qua xương sườn của hắn ta, hai luồng hàn quang xuyên qua vai hắn ta, gần như đem hắn ta đóng đinh ở nơi đó. Hắn ta xứng đáng là một nhân vật anh hùng, trong lúc nguy cấp không màng đến thảm họa của bốn luồng hàn quang đang đóng đinh cơ thể, bất ngờ lăn về phía trước một vòng. Lần biến cố này xảy ra tốc độ quá nhanh, tất cả hành động đều hoàn thành trong nháy mắt. Tới khi mọi người tỉnh lại, thì hai bên xương sườn và hai vai của vị Tả Thiên Sư giả này đã chảy máu như suối. Hàn quang do tứ hộ pháp dùng, hiển nhiên được thêm vào gì đó. Sau khi Tả Thiên Sư giả bị trúng đòn, chẳng những vết thương đau đớn xuyên tim, mà cảm giác được linh lực của toàn thân cũng theo máu chảy ra ngoài. Những tử sĩ bên cạnh hắn ta đến giờ phút này mới phản ứng lại, vội vàng chạy tới bảo vệ hắn ở giữa. Tả Thiên Sư giả trừng mắt nhìn bốn người Mộc Phong. Các ngươi! Mộc Phong cười lạnh. Chúng ta làm sao? Kẻ giả mạo nhà ngươi cho rằng có thể dùng tà thuật khống chế chúng ta cả đời sao? Lần này không chỉ khuôn mặt của Tả Thiên Sư giả biến sắc, mà khuôn mặt của Lệ Vương tiên tử cũng thay đổi. Nàng ta theo bản năng sử dụng thuật khống chế điều khiển linh hồn, muốn tác động trên người bốn vị sứ giả Mộc Phong, khiến cho cổ trùng trong cơ thể bọn họ có thể hoạt động. Nhưng sau khi nàng ta hao tổn linh lực âm thầm một lúc lâu, bốn người kia căn bản không có phản ứng gì cả. Lệ Vương tiên tử siết chặt ngón tay. Nàng ta thực sự không cảm ứng được cổ trùng trên cơ thể bốn vị sứ giả Mộc Phong nữa. Mặc dù cổ trùng này là của nàng ta, nhưng khi nàng ta muốn cảm ứng thì rất hao tổn linh lực, cho nên ngày thường căn bản nàng ta cũng không dễ dàng kiểm tra. Huống chi bốn vị sứ giả Mộc Phong đều ngoan ngoãn nghe lời hai năm nay, trước sau vẫn không phát hiện ra bất kỳ phản ứng mất kiểm soát nào. Ba tánh bên dưới không ngờ hôm nay đến đây lại được nhìn thấy một hồi tuồng xuất sắc như vậy, nhất thời đều ngây người ngẩn ngơ. Lúc trước bốn vị sứ giả là bị điều khiển, nhưng bây giờ đã khôi phục lại bình thường rồi. Hay là bốn vị sứ giả không quen nhìn hành vi nổi loạn của Tả Thiên Sư nữa? Những nghi ngờ như vậy lóe lên trong tâm trí mọi người. Các ngươi mưu phản! Tả Thiên Sư giả lớn tiếng hét lên. Bắt lấy bọn chúng! Người bên cạnh hắn ta vẫn rất đông, có mấy chục người có linh lực cấp 9. Những người này là dựa vào linh dược của hắn ta mà nhanh chóng thăng cấp lên. Sau này, cũng muốn dựa vào linh dược của hắn ta để tiếp tục tu luyện, cho nên bọn họ mặc kệ lúc này chủ tử rốt cuộc là thiên sư thật hay thiên sư giả, chỉ có thể liều mạng bảo vệ hắn. Tả Thiên Sư giả ra lệnh một tiếng, những người này hô vang một tiếng, ào ào xông lên bảo vệ tất cả mọi người ở thiên tụ đường cùng với bốn vị sứ giả. Chẳng những bọn họ tiến lên bao vây vòng quanh, mà còn có những thị vệ ẩn giấu trong các bá tánh dưới đài, lúc này đồng loạt hô lên một tiếng, toàn bộ lao ra ngoài. Có khá nhiều người ở bên Tả Thiên Sư giả. Chỉ trong một thời gian ngắn, ba tầng bên trong và ba tầng bên ngoài đã bao vây kín quanh đài cao. Tả Thiên Sư giả nâng tay phải lên. Ở trong lòng bàn tay có quân khắc lập lòe. Hắn gằn từng chữ một, nói. Ba quân bên ngoài nghe lệnh, bắt hết toàn bộ đám loạn thần tặc tử này, bất kể sống chết. Quả thực, hắn ta cũng có chút tài năng, bị trọng thương mà vẫn còn nói vô cùng khí thế như thế, thanh âm vang xa ra ngoài. Đoàn một tiếng, tứ phía đại môn đóng chặt bị người ta hung mãnh mở ra. Có bốn đội tướng sĩ đội mũ đen, áo giáp đen, cưỡi hắc mã tiến vào. Tử vong kỵ sĩ! Bọn họ là tử vong kỵ sĩ! Bá tánh vốn đang xem náo nhiệt đều kinh hoàng kêu lên. Tử vong kỵ sĩ, đây là đội quân đã khiến người dân trên toàn đại lục này nghe thấy đều kinh hồn táng đảm trong hai năm gần đây. Bọn họ thân thủ cao cường, mỗi người đều có công phu linh lực cấp 6 trở lên, thủ đoạn hung ác, tàn nhẫn. Khủng khiếp nhất là đi qua nơi nào thì nơi đó máu chảy thành sông, cỏ không mọc được. Nơi bọn họ xuất hiện chính là đại diện cho sự giết chóc và cái chết. Đây là một đội quân sắt máu và hắc ám. đồng thời cũng là con át chủ bài của Tả Thiên Sư giả để khống chế thiên hạ. Bọn họ có tổng cộng khoảng 5 vạn người. Bất kể môn phái nào đụng phải sự tấn công của bọn họ cũng phải bó tay bất lực, không có biện pháp chống đỡ. Đội quân này vốn là đang chiến đấu ở tiền tuyến. Không ai nghĩ tới lại có một nhóm người trong bọn họ xuất hiện ở đây. Bọn họ giống như là từ trong địa ngục xông ra, mang theo luồng tà khí độc ác và đẫm máu dày đặc, bao quanh toàn bộ những người trong quảng trường. Âm phong từng trận, gió lạnh thấu xương, nhiệt độ của toàn bộ quảng trường nháy mắt giảm đi xuống mấy chục độ. Các bá tánh lại đổ mồ hôi, nhưng lần này lại là đổ mồ hôi lạnh. Nhóm tử vong kỵ sĩ này có khoảng mấy ngàn người. Bọn họ rõ ràng là được huấn luyện bài bản. Vừa tiến vào đã nhanh chóng chiếm các vị trí, vây quanh đài cao từ bốn phía theo hình tứ trụ. Tất cả bọn họ đều cầm trong tay một chiếc nỏ sắc có màu vàng đen. Trên đó đã gắn sẵn một mũi tên tử thần đen như mực. Mũi tên nhắm vào Cổ Tàn Mặc và những người khác. Mũi tên có tầm kịch độc, chỉ cần gây ra một vết thương nhỏ là có thể khiến người ta nháy mắt hóa thành máu loãng, thậm chí không thể đầu thai được. Cổ Tàn Mặc ngước lên và nhìn chằm chằm vào Tả Thiên Sư giả. Hóa ra, người đã có phòng bị từ trước. Người cố ý thả tên gió ra, muốn lăng trì hơn 300 người Cố gia. Chẳng qua là dẫn chúng ta ra đây phải không? Sau khi những kỵ sĩ áo giáp đen này tiến vào, tâm tình Tả Thiên Sư giả bình tĩnh lại. Hắn cười lạnh, nói: Các ngươi cùng với loạn thần tặc tử này vốn dĩ là trung tâm rắc rối của triều đình. Muốn dụ các ngươi ra, đương nhiên phải dùng thủ đoạn phi thường rồi. Hắn lùi về phía sau một bước, để Lệ Vương Tiên Tử băng bó vết thương cho hắn, nhìn nhóm người Cổ Tàn Mặc lạnh lùng, nói: Các ngươi bôi nhọ bổn tọa, tội đáng chết vạn lần. Nếu đã đến đây rồi, vậy không cần quay trở về nữa. Bổn tọa chính là Tả Thiên Sư. Hôm nay bổn tọa sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt tất cả các ngươi. Ánh mắt hắn đảo xuống ba tánh bên dưới. Những người này nghe lời của một phía, cũng đi theo đám nghịch tặc đó bôi nhọ bổn tọa. Giết cùng luôn. Đây rõ ràng là muốn giết người, diệt khẩu. Một dụ lệnh được xuất ra, bên dưới ồn ào, náo động. Lần này bá tánh bên dưới có khoảng 4-5 nghìn người. Mọi người sợ hãi cho tính mạng, lập tức hỗn loạn. Bọn họ theo bản năng muốn chạy trốn ra ngoài. Bang bang mấy tiếng, bốn cánh đại môn nặng nề lần nữa đóng lại. Mọi người bị nhốt ở bên trong, không ai có thể trốn thoát. Bóng cái chết treo lơ lửng trên đầu, bá tánh tuyệt vọng. Ai sẽ tới cứu bọn họ đây? Trong hỗn loạn, có người hô to. Hắn là giả, hắn chính là giả. Tả Thiên Sư đại nhân tuyệt đối sẽ không giết người vô tội lung tung như vậy. Không sai, hắn là giả. Các quân sĩ này cũng từng là bá tánh, cũng có thế nhi già trẻ. Các ngươi đừng vì đồ giả mà bán mạng. Sự tức giận và phẫn uất của bá tánh bị kìm nén hai năm qua, giờ phút này bùng phát. Bọn họ cũng hoàn toàn buông tay, dứt khoát đều hét to những suy nghĩ trong lòng. Tả Thiên Sư giả cười ha ha. Các ngươi nói bổn tọa là giả, vậy thật ở đâu thế? Các ngươi kêu hắn bỏ ra đây cứu đám người ngu xuẩn các ngươi đi. Tiếng cười đắc ý của hắn còn chưa rơi xuống đất, một giọng nói lạnh lùng và từ tính từ giữa không trung truyền đến. Bổn tọa ở đây. Một tiếng nổ lớn vang lên, nóc mái nhà của toàn bộ quảng trường trực tiếp bị nhấc bay lên. Trên bầu trời xuất hiện một con thuyền lớn màu xanh ngọc. Thân thuyền chói mắt, nhưng nam tử mặc áo tím trên thuyền lớn càng chói mắt hơn. Một chiếc áo choàng màu tím phức tạp lấp lánh như một dòng sông. Mái tóc dài đen như mực tung bay trong gió. Mắt hồ ly trên đai buộc trán tỏa sáng rực rỡ và lộng lẫy ở dưới ánh mặt trời. Lần này hắn phá lệ không mang mặt nạ, lộ ra dung mạo tuyệt thế của hắn. Phiêu phiêu đứng ở đó giống như một vị thần lâm phàm. Khí thế mạnh mẽ cường đại, quanh thân như có tiên khí lượn lờ. Vừa xuất hiện đã gần như khiến mọi người nghẹt thở. Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Đây mới là Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Ba tánh tuyệt vọng bên dưới nhìn thấy con thuyền lớn quen thuộc kia đều mở to hai mắt nhìn. Sau khi thấy bóng dáng áo tím quen thuộc trên thuyền, bọn họ nhất thời nín thở, lập tức reo hò hoan hô. Cuối cùng, Tả Thiên Sư đại nhân thật sự cũng hiện thân. Bọn họ được cứu rồi. Ánh mắt mọi người lóe sáng, vui mừng khôn xiết. Có người kích động, thất thanh, khóc rống lên. Tả Thiên Sư đại nhân! Ngài là Tả Thiên Sư đại nhân thật sự. Tả Thiên Sư đại nhân thật sự tới cứu chúng ta. Tả Thiên Sư đại nhân, rốt cuộc lão nhân gia ngài cũng tới. Ngài xuất đầu với chúng ta đó. Trên thuyền lớn không chỉ có một mình Đế Phất Y, còn có những người khác nữa. Những người đó cao thấp khác nhau, có nam, có nữ. Mặc dù đẹp xấu không nói, nhưng công phu đều cực kỳ cao. Nhìn qua mỗi người đều có vẻ tràn đầy năng lượng. Trên người có ánh sáng tốt lành mờ nhạt. Một số người hiểu biết đã nhận ra những người này đều đã đạt đến linh lực cấp 9. Những người này đều là những gương mặt mới đối với những người bên dưới. Bọn họ chưa từng thấy trước đây. Từ khi nào mà đại lục này lại có nhiều cao thủ linh lực cấp 9 như vậy? Trong lòng vô số người xẹt qua nghi ngờ này, ngay cả ánh mắt Cổ Tàn Mặc cũng hiện ra tia sáng. Hiển nhiên, Cố Tạ Thiên không ngờ tới hôm nay vở kịch lại diễn một hồi thăng trầm, náo nhiệt như vậy. Trong lòng không khỏi có muôn vàn cảm khái. Nhưng sau khi ánh mắt của ông dừng lại trên người vị Tả Thiên Sư đang ở trên không trung kia trong chốc lát, sau đó lại nhìn vào khuôn mặt người đứng đằng sau Tả Thiên Sư, trái tim như bị cái gì đó đâm kích thật mạnh. Người đó là ai? Đó là một vị thanh niên nam tử mặc y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú, tuổi cũng không lớn, nhưng nhìn qua tướng mạo uy nghiêm chính trực, cực kỳ điềm đạm trầm ổn. Nam tử kia có một đôi mắt sắc bén và trong veo, lúc này đang cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tạ Thiên, người nọ vẫn im lặng, bình tĩnh. Nhưng Cố Tạ Thiên lại giống như bị sét đánh, miệng hơi há ra, nhìn chằm chằm nam tử kia. Chiếc thuyền lớn này cực kỳ phong cách, nhưng cũng là tọa giá mọi người trong đại lục này quen thuộc nhất. Những năm trước, mỗi lần Tả Thiên Sư đại nhân xuất hiện, cơ bản đều là đi trên chiếc thuyền này. Đây hẳn là Tả Thiên Sư thật, bởi vì kẻ giả mạo này mấy năm qua chưa từng đi nó. Xem ra, con thuyền này chỉ có Tả Thiên Sư đại nhân mới có thể điều khiển được, kẻ giả mạo không làm được. Các bá tánh vui mừng khôn xiết, mà Tả Thiên Sư giả kia lại sững sờ, đờ đẫn, im hơi lặng tiếng, rút lui về phía những thị vệ tử sĩ của mình. Thần sắc Lệ Vương tiên tử cũng có chút cổ quái. Nàng ta cũng nhìn chằm chằm Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Trong ánh mắt xinh đẹp hiện lên một tia điên cuồng, ngón tay nắm chặt. Thuyền đang bay trên không trung. Trên thuyền Đế Phất Y cụp mắt nhìn vọng xuống, nhàn nhạt, nói. Bổn tọa bế quan 8 năm, không nghĩ tới sẽ có hạng người như ngươi cùng với bọn đạo trích giả mạo bổn tọa, bồi nhỏ thành danh của bổn tọa. Thanh âm giống như cuồng phong lưu động, bao phủ xung quanh toàn bộ quảng trường, cũng khiến cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy rõ ràng. Thân ảnh hắn khẽ động, phiêu nhiên đi xuống. Y phục phấp phới như tuyết bay trong gió, mang theo vũ điệu như lăng ba vi bộ. Hắn không bay xuống, mà bước từng bước trong không khí đi xuống. Dưới chân rõ ràng là không khí, nhưng lại giống như hắn dẫm bước trên mặt đất, giống như dạo bước tản bộ nhàn nhã trong sân viện, cứ vậy mà bước xuống. Tư thế như vậy, công phu như vậy, khiến cho tất cả mọi người ở dưới nhìn lên đều phải nín thở, trợn mắt há miệng. Nếu nói trước đây, mọi người đối với việc Tả Thiên Sư xuất hiện đúng lúc như vậy, còn có chút nghi ngờ về thân phận của hắn, cho rằng nói không chừng hắn có thể là người của Thiên Tụ Đường, mạo danh. Nhưng bây giờ, nhìn thấy hắn thi triển chiêu thức và công phu này, một tia nghi ngờ gì cũng không còn nữa. Chỉ có linh lực cấp 10 trở lên mới có thể thi triển ra loại công phu này. Mà cao thủ đứng đầu Thiên Tụ Đường cũng không có ai đạt tới cấp bậc này. Hắn phiêu phiêu hạ xuống trên đài cao. Những người đi cùng hắn cũng nhảy xuống và đáp xuống bên cạnh hắn. Sau khi những người đó nhảy ra khỏi con thuyền lớn đó, nó biến mất khỏi hư không trên bầu trời như thể chưa từng xuất hiện. Không khí trên quảng trường có chút quỷ dị. Hai vị Tả Thiên Sư đứng đối diện nhau, thân hình hoàn toàn giống hệt nhau. Nếu như không phải một người mang mặt nạ, một người không mang mặt nạ, e rằng sau khi bọn họ đánh nhau một trận trên đài, không ai phân biệt được ai là người đến trước, ai là người đến sau nữa. Loại cảnh tượng này, ngàn năm cũng chưa từng gặp qua một lần. Các bá tánh hết nhìn người này, lại nhìn người kia. Tôn kính Tả Thiên Sư Đại Nhân! Trong đám người, không biết ai đó hô to một tiếng. Có người đã quỳ xuống. Rõ ràng là người này nổi lên vai trò dẫn đầu. Các bá tánh đang ngây người cũng sôi nổi quỳ xuống. Tôn kính Tả Thiên Sư Đại Nhân! Tiếng hô đinh tai nhức óc. Loại cảnh tượng này không xa lạ với Đế Phất Y, cũng không xa lạ với những người ở đây. 8 năm trước, khi bá tánh của đại lục này nhìn thấy Tả Thiên Sư Đại Nhân xuất hiện, bọn họ sẽ reo hò và quỳ xuống chào đón, hơn nữa là cam tâm tình nguyện. Ánh mắt Đế Phất Y đảo qua dưới đài, khẽ gật đầu. Chư vị, chịu khổ rồi. Lần này bổn tọa trở về, tất phải lấy lại công đạo cho chư vị, trả lại cho mọi người một thế giới thái bình. Thanh âm không cao nhưng đã khiến cho những người có mặt suýt nữa khóc thảm thiết. Bọn họ chịu đựng khổ đau lâu rồi, oan ức cũng lâu rồi, khát vọng hòa bình, khát vọng yên ổn cũng lâu lắm rồi. Các bá tánh như thế, những ngự lâm quân cùng với nhóm mệnh quan triều đình bị bắt đến đây xem hành quyết, cũng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Những người này cũng là con người, sau một hồi sửng sốt, đại khái cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, đồng thời cũng lần lượt hành lễ với Đế Phất Y. Lúc này 4 vị sứ giả mới đi tới hành lễ. Chủ thượng, ngài rốt cuộc đã tới. Bọn họ giả vờ làm thuộc hạ đáng thương bên cạnh Tả Thiên Sư giả kia lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể phấn chấn vui vẻ, đứng thẳng lưng được rồi. Trên đài cao, vô hình trung hình thành 2 phe. Một phe do Đế Phất Y đứng đầu, một phe do Tả Thiên Sư giả cùng với Lệ Vương Tiên Tử đứng đầu. Một khi người thật xuất hiện, hàng giả tự nhiên cũng hiện hình. Bên Đế Phất Y tập hợp vô số cao thủ, trong khi bên Tả Thiên Sư giả, ngoại trừ những tử sĩ đặc biệt do chính hắn ta huấn luyện, tất cả những người khác đều chạy sang phe của Đế Phất Y cả. Ánh mắt Đế Phất Y rốt cuộc dừng ở trên mặt Tả Thiên Sư giả. Rốt cuộc các hạ là ai? Giả mạo bổn tọa, làm chuyện ác, người cũng biết phạm vào tội gì chứ? Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Tả Thiên Sư giả tái nhợt không bình thường, nhưng hắn ta vẫn là một nhân vật. Đến lúc này cũng không hoảng sợ, vẫn cười nham hiểm. Đế Phất Y, không ngờ hóa ra là người vẫn chưa chết, vào lúc này lại xuất hiện để chuyện nghịch. Ai nói bổn tọa giả mạo ngươi? Tả Thiên Sư vốn dĩ chỉ là quan hàm pháp sư, ngươi có thể làm Tả Thiên Sư, bổn tọa đương nhiên cũng có thể. Ngươi làm Tả Thiên Sư nhiều năm như vậy cũng không thống nhất được đại lục này, đã không xứng với chức vị này nữa. Tất nhiên là cần thay người khác tới làm. Bổn tọa là do Thánh Tôn Đại Nhân tự mình sắc phong làm Tả Thiên Sư, cũng không phải là giả mạo ngươi. Lời này của hắn quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý. Nhưng cũng không thể nói rằng hắn hoàn toàn nói sai. Tả Thiên Sư vốn dĩ là một chức vị. Chẳng qua Đế Phất Y ngồi ở chức vị này lâu rồi, khi mọi người nhắc đến Tả Thiên Sư, tự nhiên cứ vậy mà nghĩ tới hắn. Chẳng qua những người xung quanh thì lại không nghĩ như vậy. Vốn dĩ trong lòng một số người vẫn có nghi ngờ, còn có chút không tin vì Tả Thiên Sư trước kia là giả mạo. Nhưng hắn nói ra một phen này, không thể nghi ngờ là tự thừa nhận thân phận mình là giả. Mọi người quả thực rất là giận dữ. Hóa ra, mấy năm nay đều là hàng giả này đã đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay, lừa bọn họ chạy loạn lòng vòng. Vì thế, kết quả là những người vốn đang đứng ở giữa, không biết nên nghiêng về bên nào, đều xông vọt tới phía sau Đế Phất Y cả. Phía bên Đế Phất Y càng đông hơn nữa, người càng ngày càng nhiều hơn nữa. Đương nhiên, không tính những tử vong kỵ sĩ trong đó, bọn họ giống như được đúc bằng sắt vậy, vẫn vây quanh 4 phía như trước, không hề suy chuyển một chút, như hổ rình mồi, nhìn chăm chăm vào những người trên đài. Lệ Vương Tiên Tử khẽ nhíu mày, trong lòng tức giận chửi thầm một tiếng. Hàng giả này, quả nhiên là bồn nhão không trét lên tường nổi. Đế Phất Y liếc nhìn quần áo của hắn một vòng, khóe môi khẽ cong lên. Người nói như vậy, hình như có lý do. Nhưng nếu không phải như ngươi giả mạo ta, vì sao lại mặc y phục giống y hệt bổn tọa vậy. Còn dùng cổ thuật khống chế 4 vị hộ pháp bên cạnh bổn tọa, bán mạng làm việc cho ngươi. Lấy tư cách của bổn tọa làm những chuyện khiến cả thần, người đều phẫn nộ. Ngươi giải thích điều này như thế nào? Tà Thiên Sư giả hừ một tiếng. Bổn tọa muốn mặc cái gì thì mặc cái đó. Chẳng lẽ ngươi mặc bộ quần áo này trên người rồi thì người khác liền không được mặc sao? Về phần 4 vị hộ pháp bên cạnh ngươi, là bọn họ tự nguyện đi theo bổn tọa. Bổn tọa dùng cổ thuật khống chế bọn họ khi nào? 4 vị sứ giả Mộc Phong trợn mắt. Chết tiệt, vậy mà cũng nói được. Đế Phất Y cười khẽ. Các hạ, ngay cả bộ mặt thật của mình cũng không dám lộ ra, chỉ biết ăn nói càn quấy sao? Mộc Phong, nói rõ chuyện mấy năm nay các ngươi bị hạ cổ đi. Mộc Phong lập tức tiến lên một bước, nói sang sảng, đem chuyện 2 năm trước bọn họ bị trúng chiêu, nói ra một lượt. Lúc này mọi người mới hiểu ra chân tướng, vì sao 4 vị hộ pháp khăng khăng một mực ở bên cạnh kẻ giả mạo. Mỗi người không khỏi, siết chặt nắm tay. Đương nhiên, Mộc Phong cũng nói chuyện Cố Tích Cửu luyện chế đan dược, giải cổ độc cho bọn họ. Những người khác thì không nói làm gì. Ánh mắt Cố Tạ Thiên lập tức sáng lên. Ông ta nhìn Mộc Phong. Ngươi nói là... Tích Cửu. Tích Cửu tới đây. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm ông ta nghe được tin tức của nữ nhi mình. Tâm tình tự nhiên vô cùng kích động, nói chuyện cũng lắp bà lắp bắp. Mộc Phong khẽ gật đầu. Chính nàng là người tự tay luyện chế đan dược để hóa giải cổ độc cho chúng ta. 8 năm qua, nàng vẫn luôn ở bên cạnh Tà Thiên Sư Đại Nhân cùng tu luyện. Tà Thiên Sư Đại Nhân ra đây, đương nhiên nàng cũng theo ra đây. Cố Tạ Thiên lập tức lại nhìn Đế Phất Y. Tả Thiên Sư Đại Nhân, đấy là thật sao? Nàng có khỏe không? Bây giờ nàng đang ở đâu? Ánh mắt Đế Phất Y khẽ động. Cố Tướng Quân yên tâm, hiện tại nàng rất bình an vô sự. Người với nàng rất nhanh sẽ gặp lại. Cố Tạ Thiên thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhi vẫn còn sống, lại còn sống khỏe mạnh. Xem ra đã học được rất nhiều. Ông ta có chết cũng không tiếc. Mặc dù ông ta bị trói, trên mặt, trên người còn dính đầy trứng thúi, rau hư gì đó, chật vật không thể chật vật hơn, nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng. Đế Phất Y lại liếc nhìn ông ta một cái. Ống tay áo vừa nhấc, gông xiềng nặng nề trên người Cố Tạ Thiên tự động hóa thành bột mịn. Ông ta ngừng lại một chút muốn đứng dậy, nhưng rốt cuộc hai chân quỳ đã quá lâu, đã sớm tê dại không thể chịu nổi, lung lay một cái, ngược lại quỳ trên mặt đất, chính là quỳ dưới chân nam tử mặc y phục màu xanh nhạt bên cạnh Đế Phất Y. Thân hình nam tử mặc y phục màu xanh nhạt kia hơi sững người, trong mắt lóe lên một tia hắc ám, giơ tay áo đỡ Cố Tạ Thiên dậy. Đá tạ công tử. Cố Tạ Thiên nói lời cảm tạ. Nam tử mặc y phục màu xanh nhạt thản nhiên nói. Không cần cảm tạ. Khi Cố Tạ Thiên đứng vững, hắn lập tức buông tay ra, lui về phía sau một bước, rõ ràng là không muốn gần Cố Tạ Thiên. Cố Tạ Thiên không kìm được, lại nhìn chằm chằm hắn mấy lần. Vị công tử này là... Nam tử mặc y phục màu xanh nhạt, căn bản không để ý tới ông, quay đầu sang nói chuyện với đồng bạn bên cạnh. Cố Tạ Thiên xấu hổ không có mặt mũi, cũng không có gan tiến lên. Hơn nữa, lúc này cũng không phải là lúc lôi kéo làm quen với người ta, cho nên quay đầu nói lời cảm tạ Đế Phất Y. Tả Thiên Sư Đại Nhân, cứu chúng ta với! Tả Thiên Sư Đại Nhân, cứu mạng! Tả Thiên Sư Đại Nhân, cứu hai tử ta với! Tả Thiên Sư Đại Nhân, chúng ta bị oan! Những người trong Cố gia đang bị trói cũng ào ào hét to. Đế Phất Y vừa nhấc tay áo, những người xung quanh hắn lập tức hành động. Đầu tiên là cởi trói cho những người bị trói bằng những sợi dây thừng đặc biệt đang bị trói trên cột sắt chờ hành quyết. Nhóm đao phủ bên cạnh đều là người của Tả Thiên Sư giả, đều là do một tay Tả Thiên Sư giả đề bạt lên. Lúc này cũng không biết có nên đi tới ngăn cản hay không, nhất thời có chút ngây người. Tất nhiên, cũng có những người trung thành và tận tâm với Tả Thiên Sư giả, lúc này ra tay ngăn cản. Những người không ngăn cản thì còn tốt, trong khi những người ngăn cản thì xui xẻo hơn. Rốt cuộc, bọn họ cũng chỉ là đào phủ. Công phu có cao đến đâu, cũng không thể cao hơn bao nhiêu. Cao nhất cũng chỉ là linh lực cấp 7 mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của những ẩn sĩ cao thủ cấp 9 bên cạnh Đế Phất Y chứ? Vừa mới có động tác ngăn cản, đã bị người ta trực tiếp đánh bay ra ngoài luôn. Mà Tả Thiên Sư giả, trước sau cũng không hề lên tiếng. Vì thế những tên đao phủ khác vừa nhìn thấy như vậy cũng không muốn ngăn cản nữa. Những người của Cố gia bị trói vào trên cột sắt trong một tư thế kỳ lạ, bị một sợi dây giống như dây da trâu trói chặt khiến bọn họ hoàn toàn không thể động đậy. Những sợi dây đó vô cùng chắc chắn, đã cắt vào da thịt, không thể nào cắt đứt ra được, chỉ có thể cởi ra. Nhưng các nút thắt rất kỳ lạ, cổ quái, ngay cả La Triển Vũ cũng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. La Triển Vũ đi cởi dây trói trên người cho một hài tử trước. Hài tử mới 3 tuổi và khóc suốt. Thanh âm đã khóc khàn khàn và gần như sắp không thở nổi. Hắn xoay sở rất vất vả để tháo cái nút chết kia. Đang chuẩn bị cởi từng sợi dây quấn vòng quanh trên người hài tử xuống. Đế Phất Y đột nhiên nói. Dừng tay! La Triển Vũ giật mình, dừng tay nhìn hắn. Những người khác đang cởi dây thừng cũng dừng lại. Thân hình Đế Phất Y chợt lóe, trực tiếp đứng bên cạnh La Triển Vũ. Ánh mắt dừng trên những sợi dây thừng đó, đầu mày khẽ nhíu lại. Sợi dây thừng thật kỳ quái. Lòng bàn tay hắn đặt trên sợi dây thừng, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Một lát sau, đột nhiên kéo lưng quần hài tử xé ra. La Triển Vũ theo bản năng nhìn vào, sững người. Những sợi dây thừng đó đan vào nhau ở rốn của hài tử. Trên rốn có dán một mảng màu đen như mực. Thoạt nhìn giống như thuốc dán, nhưng lại lộ ra một cỗ tà khí mơ hồ. Đây là... La Triển Vũ vẫn chưa hiểu ra sao. Đế Phất Y nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thuốc nổ. Dán trên rốn của hài tử này không phải là gì khác, mà là một loại thuốc nổ đặc biệt. Nếu sợi dây này không được tháo ra theo một quy trình cụ thể, thuốc nổ sẽ phát nổ. Ngay cả hài tử và người cứu nó cũng sẽ bị nổ tan thành từng mảnh. Muốn ghép cũng không ghép lại nổi. Sau khi La Triển Vũ nghe Đế Phất Y giải thích sơ lược, cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn Tả Thiên Sư giả. Mưu kế của ngươi thật độc ác. Tả Thiên Sư giả không nghĩ tới Đế Phất Y chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu trò này. Ánh mắt chợt lóe lên. Cái gọi là thuốc nổ này là do một vị cao nhân hướng dẫn hắn chế tạo ra. Nó gọi là thuốc nổ hẹn giờ. Nghe nói nó là thứ không tồn tại trên thế giới này, cũng sẽ không có người nhận ra. Nhưng không ngờ, vào thời điểm mấu chốt nhất, Đế Phất Y lại nhận ra được. Hắn ta cảm thấy hơi hối hận. Vốn dĩ, hắn ta định chạy trốn, trong khi những người đó bị những người bị trói, nổ tan. Còn Đế Phất Y thì, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nhưng không ngờ. Hắn ta lui về phía sau một bước, đột nhiên cười ha ha rồi nói. Đế Phất Y, cho dù ngươi biết lợi hại, cho dù ngươi tự chứng minh thân phận, thì cũng đừng mơ tránh được thiên la địa võng của bổn tọa. Ngươi nhìn xem xung quanh ngươi là cái gì? Đế Phất Y liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Xung quanh ngoại trừ bá tánh cùng người của hắn, chính là những tử vong kỵ sĩ. Tả Thiên Sư giả nói tiếp. Có biết cái nỏ trong tay bọn họ là nỏ gì không? Võng hồn nỏ. Một khi bắn trúng, bất kể người có bản lĩnh lớn đến đâu cũng sẽ biến thành một đống thịt nát. Chẳng những bắn chết người của người, còn bắn hồn phách của người lên không trung, khiến người không thể đầu thai được nữa. Hắn ta xoay xoay chiếc nhẫn cực lớn trên ngón tay, lại cười lạnh, nói. Bọn chúng chỉ nghe hiệu lệnh của bổn tọa. Chỉ cần bổn tọa ấn cái này xuống, bọn chúng sẽ bắn vạn nỏ cùng lúc ngay lập tức. Đến lúc đó, một người các ngươi cũng không ai chạy thoát được. Sắc mặt Cố Tạ Thiên thay đổi. Người khác không biết lợi hại của đám tử vong kỵ sĩ này, nhưng ông thì biết rõ. Rốt cuộc ông cũng đã từng dùng đội ngũ này đánh giặc. Tạ Thiên Sư đại nhân, bọn họ không phải là người. Hiện tại bọn họ không có tư duy của con người, chỉ biết nghe lệnh và giết chóc. Sau khi bọn họ bắn ra những mũi tên vong hồn giết người này, sẽ biến xác người hóa thành khí độc, đầu độc càng nhiều người hơn. Khi Cố Tạ Thiên nói lên những lời này, trái tim rất nhiều người đã nhảy lộp bộp. Đám tử vong kỵ sĩ này ước chừng có mấy ngàn người, mà người Đế Phất Y đưa đến cùng với tất cả người của Thiên Tụ Đường đưa đến, tính hết cả một lượt, cũng không hơn vài chục người. Mặc dù vài chục người này đều là cao thủ trong cao thủ, nhưng nếu một lần ra tay hành động tiêu diệt tất cả đám tử vong kỵ sĩ tay đang cầm trường nọ đó là chuyện không có khả năng. Nhóm người của Đế Phất Y có thân thủ cao, có lẽ có thể tránh thoát được vong hồn nọ đó. Nhưng còn văn võ bá quan trên đài, còn có người Cố gia đang bị trói. Dưới đài còn có vô số bá tánh vô tội. Một khi vạn nỏ cùng bắn một lúc, những người này chỉ có thể là vong hồn dưới nỏ này. Các bá tánh vừa mới có được hy vọng sống, không ngờ trong nháy mắt lại bị đẩy vào tử địa, không khỏi có chút hoảng loạn. Vô số ánh mắt nhìn về phía Tả Thiên Sư trên đài. Vị Tả Thiên Sư này không gì không làm được. Có lẽ ngài ấy sẽ có cách. Đế Phất Y vẫn rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn Tả Thiên Sư giả một cái. Ngươi thực sự chuẩn bị rất chu đáo đấy. Tả Thiên Sư giả cười ha ha. Đương nhiên, muốn đối phó với kẻ phi thường, tự nhiên cũng phải dùng thủ đoạn phi thường rồi. Đế Phất Y, cho dù ngươi thông minh cỡ nào, cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn tọa. Hắn lại quét qua những người bên dưới, giọng điệu ranh mãnh, nói. Hiện tại các ngươi còn ai muốn ở cùng hắn? Các bá tánh im lặng. Tà Thiên Sư giả ngửa đầu cười. Bổn tọa sẽ cho các ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần các ngươi thề đi theo bổn tọa, nhận bổn tọa là Tà Thiên Sư chân chính, bổn tọa sẽ thả các ngươi ngay. Điều kiện này có thể nói là một sự cám dỗ thực sự. Một bên là sống, một bên có thể là chết. Con người có bản tính tìm lợi và tránh hại. Khi Tà Thiên Sư giả nói ra những lời này, trong lòng hắn chắc chắn 100% rằng những kẻ ngu xuẩn này sẽ lựa chọn thề đi theo hắn. Hắn ta sẽ dùng thủ đoạn này để vả vào mặt Đế Phất Y hoàn toàn. Điều hắn ta không ngờ tới chính là hắn ta đã sai hoàn toàn rồi. Những bá tánh đó sau cuộc thảo luận ngắn ngủi lại thực sự mắng chửi hắn. Bao nhiêu người bị hắn làm hại khiến cho thê ly tử tán, nhà nát, cửa tan. Nói không dám nói, làm không dám làm. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ăn bữa hôm, lo bữa mai. Sớm đã hận hắn thấu xương, nhưng bọn họ chỉ đành bất lực. Hiện tại Tả Thiên Sư thật đã xuất hiện, rốt cuộc lại khiến cho bọn họ thấy được hy vọng. Sao có thể dễ dàng từ bỏ? Những người này dám vào quảng trường để xem các vụ giết người, về cơ bản là những hán tử máu nóng. Lúc này nhiệt huyết sôi trào, dứt khoát đi ra ngoài. Muốn chúng ta đi theo một kẻ giả mạo như ngươi? Không bao giờ. Giả chính là giả, vĩnh viễn cũng không thành thật được. Ngươi có sách dày cái Tả Thiên Sư đại nhân cũng không xứng. Mọi người đừng nghe hắn lừa gạt. Kẻ này rất lật lọng, căn bản không coi trọng chúng ta. Chúng ta điên rồi mới lựa chọn thề đi theo hắn. Đúng đúng đúng, cùng lắm thì hôm nay chúng ta chết ở chỗ này, đầu rớt sẹo to bằng cái bát thôi. Tả Thiên Sư đại nhân không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng ta không sợ chết. Chỉ cầu ngài có thể báo thù cho chúng ta, cứu dân đen ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Đám đông phấn khích dâng trào, một tiếng cao hơn một tiếng, sóng sau đè sóng trước. Tả Thiên Sư giả bị mắng chửi sắc mặt xanh trắng. Hắn nhìn về phía Đế Phất Y, bỗng nhiên cười ha ha. Đế Phất Y, không ngờ ngươi còn rất được lòng người. Ngươi xem những bá tánh đó suy nghĩ cho ngươi như thế. Có phải ngươi cũng nên phụ trách cho mạng sống của bọn họ một chút hay không? Khóe môi Đế Phất Y khẽ cong lên. Phụ trách như thế nào? Tả Thiên Sư giả từng câu từng chữ nói. Ngươi hướng ta dập đầu ba cái vang dội, ta liền thả bọn họ. Ánh mắt hắn như rắn độc đảo qua trên người các bá tánh dưới đài. Bọn họ ủng hộ ngươi như vậy, chỉ cần ngươi vì bọn họ dập đầu trước bổn tọa ba lần mà thôi. Chỉ hy sinh như vậy, ngươi cũng không muốn làm đấy chứ. Tả Thiên Sư đại nhân, đừng nghe hắn. Tả Thiên Sư đại nhân, chúng ta không sợ chết, ngài đừng mắc lừa hắn ta. Đế Phất Y còn chưa kịp nói gì thì những bá tánh bên dưới đã giận dữ hét lên. Tiếng lên án giận dữ gần như muốn phá vỡ luôn cả những bức tường vây xung quanh. Đế Phất Y chậm rãi nâng tay áo, bá tánh tự động im lặng, vô số ánh mắt nhìn hắn. Hắn nhìn về phía Tả Thiên Sư giả kia. Điều kiện của ngươi chỉ có vậy thôi. Tả Thiên Sư giả ngừng một chút, cho rằng hắn đã động tâm, trong lòng vừa mắng đối phương lòng dạ nhỏ nhen, vừa đắc ý nói: "Đây là điều kiện thứ nhất, ngươi hoàn thành cái này trước, bổn tọa lại nói với ngươi những thứ khác." Đế Phất Y lạnh nhạt nói: "Bổn tọa biết ngươi còn có nhiều chuyện xấu khác, loại người như ngươi, nếu đã bắt được nhiều bá tánh làm đòn sát thủ cho ngươi như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha bổn tọa như thế chứ? Ngươi làm như vậy chẳng qua là mượn chuyện này để làm nhục bổn tọa thôi. Đừng nói là bổn tọa dập đầu ba cái váng dội với ngươi. Cho dù là tự phế bỏ võ công rồi lại dập đầu với ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho các bá tánh vô tội này. Đừng nói là các bá tánh này, chỉ sợ các mệnh quan triều đình lần này cũng đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Bởi vì những người này đều đã biết chân tướng sự thật ngươi là giả. Ngươi còn đem tất cả mọi người đều diệt khẩu." Lời này của Đế Phất Y có thể nói là trực tiếp vạch trần tâm tư bẩn thỉu xấu xa của Tả Thiên Sư giả. Các bá tánh bên dưới đều âm thầm gật đầu, cực kỳ tán đồng. Vốn dĩ, có một số mệnh quan triều đình trong lòng còn đang ôm một chút hy vọng sót lại. Giờ phút này vừa nghe Đế Phất Y nói như thế, như thể được giác ngộ, rốt cuộc cũng hiểu được. Kẻ này có thể giết cả 10 vạn thợ thủ công diệt khẩu, làm sao có thể quan tâm đến tính mạng mấy nghìn người trong trận chiến này? Nếu như nói bọn họ còn có một tia hy vọng sống sót, thì đó chính là Đế Phất Y. Chỉ có để cho hắn tay chân rảnh rỗi thì mới có thể xoay chuyển cục diện này. Cho dù bọn họ không thoát ra được, toàn bộ chết ở chỗ này, chỉ cần Đế Phất Y còn sống, nếu những người hắn mang theo có thể sống sót, sau này Tả Thiên Sư giả đó cũng không có kết quả tốt, sớm muộn gì cũng sẽ bị Đế Phất Y giết chết, thế giới này mới có hy vọng. Tuy bản chất con người là tham sống, sợ chết, nhưng một khi bị đẩy đến cực điểm, bọn họ có thể sẵn sàng chết một cách khẳng khái, miễn là cái chết đó xứng đáng. Nếu không, thì từ xưa đến nay cũng sẽ không có nhiều sống chết, vui buồn lẫn lộn vì chiến tranh như vậy. Lúc này, các bá tánh đều dốc toàn lực dứt khoát đứng ra, lớn tiếng vỗ tay cổ vũ Đế Phất Y, biểu thị ý không sợ chết của mình. Ánh mắt mấy người Mộc Phong dừng ở trên người Đế Phất Y, trong lòng không thể không thầm ngưỡng mộ, bội phục hắn, thật sự rất có thủ đoạn của chính trị gia, rất có phong thái của một người địa vị cao. Khi các bá tánh hoàn toàn không quan tâm đến chuyện sống chết nữa, thì đó là cái gì bọn họ cũng dám mắng chửi. Mọi người la hét kêu gào ra sự bất bình và phẫn nộ đã bị kìm nén trong nhiều năm. Tự nhiên, Tà Thiên Sư giả bị mắng chửi đến máu chó phun đầy đầu, gần như đem cả tổ tiên 8 đời rồi cả cháu chắt còn chưa ra đời của hắn ta cũng lần lượt được thăm hỏi một lượt. Sắc mặt Tà Thiên Sư giả xanh mét, mỉm cười nham hiểm: "Đế Phất Y, không ngờ ngươi còn có bản lĩnh mê hoặc nhân tâm đến bậc này. Rất tốt, vậy thì để cho đám tiện dân ngu xuẩn đó trốn cùng ngươi đi." Hắn xoa ngón tay lên chiếc nhẫn và ấn ngón tay cái vào một cái nút nhô lên trên đó. Tất cả mọi người theo bản năng nín thở, nhưng Đế Phất Y là mỉm cười nhìn hắn, không ngăn cản cũng không có ý nhượng bộ. Trái tim Tả Thiên Sư giả có rút một cái, trực tiếp dùng ngón tay ấn vào chỗ nhô lên, đè xuống. Đây là một loại thuật thao túng, một khi nhấn nút này xuống, những tử vong kỵ sĩ đó sẽ hành động. Ngoại trừ những người cùng phe với hắn ta, tất cả mọi người ở đây sẽ nằm trong tầm bắn của vong hồn nỏ. Cả quảng trường này sẽ trở thành một biển máu luyện ngục. Một lát sau, không có động tĩnh gì xảy ra. Lại một lúc lâu sau, vẫn không có động tĩnh gì như cũ. Chúng bá tánh trợn mắt nhìn nhau. Sắc mặt Tả Thiên Sư giả thay đổi. Hắn không thể tin ấn vào chỗ nhô lên của chiếc nhẫn mấy lần liên tiếp. Những tử vong kỵ sĩ kia vẫn không hề nhúc nhích như cũ, đứng bốn phía xung quanh giống như người làm bằng sắt. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là trăm lần kiểm tra, trăm lần linh nghiệm. Đế Phất Y phiêu phiêu đứng ở nơi đó, hơi mỉm cười. Hắn không nói gì, chỉ giơ tay làm một thủ thế. Những tử vong kỵ sĩ đó rốt cuộc cử động. Phương hướng vong hồn nỏ thay đổi. Mũi tên chỉ thẳng vào Tả Thiên Sư giả và đám đồng bọn của hắn ta. Tả Thiên Sư giả trợn mắt, chúng bá tánh cũng trợn mắt. Những người bảo vệ trung thành xung quanh Tả Thiên Sư giả cũng choáng váng. Sắc mặt Lệ Vương tiên tử đại biến. Nàng ta vốn dĩ vẫn luôn ngồi ở chỗ kia vững vàng như Thái Sơn, giờ phút này cũng không nhịn được mất khống chế, đứng bật dậy. Đế Phất Y búng ngón tay một cái, nhìn Tả Thiên Sư Giả. Bây giờ ngươi còn gì để nói? Tả Thiên Sư Giả vẫn không tin một màn trước mắt này. Ngươi? Sao có thể? Sau khi sửng sốt một lúc, mọi người lúc này cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra và không thể không reo hò ầm ĩ. Hóa ra, Tả Thiên Sư Đại Nhân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thật không ngờ, những tử vong kỵ sĩ đó đến người thân còn không nhận cũng có thể bị Tả Thiên Sư Đại Nhân thu phục hoàn toàn và phản bội vào thời điểm mấu chốt. Màn kịch thường xuyên đảo ngược này gần như khiến trái tim nhỏ bé của mọi người ngừng đập. Nhưng lúc này, mọi người vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ không phải chết. Bọn họ được cứu rồi. Tả Thiên Sư chính là Tả Thiên Sư, đáng tin cậy vào những thời điểm quan trọng. Hầu như tất cả mọi người đều rơm rớm nước mắt. Giữa đám đông, không biết là ai đó hô to. Tả Thiên Sư Đại Nhân uy vũ. Một hô, vạn đáp. Người nọ bắt đầu, những người khác cũng theo đó hô lên. Tả Thiên Sư Đại Nhân uy vũ. Tả Thiên Sư Giả mặt xám mày to. Hắn ta không nghĩ tới một kế hoạch được mình chuẩn bị chu toàn như thế. Hóa ra tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát khống chế của đối phương. Thế chủ động của hắn ta gần như đã kết thúc vào lúc này. Ánh sáng trong mắt hắn ta xoay chuyển, đột nhiên giơ tay ra hiệu cho người phía sau. Phía sau hắn ta vẫn còn có mấy chục tên tử sĩ trung thành. Những người này thân hình chợt lóe, bỗng lao thẳng về phía những tù nhân đang bị treo trên cột sắt. Trên người những tù nhân đó đều có bom hẹn giờ. Bọn họ chỉ cần liều mạng kéo sợi dây thừng trên người tù nhân là có thể khiến những người này nổ tung. Nếu hơn 100 người cùng nhau nổ tung, có thể khiến cho quảng trường này bị san thành bình địa. Tất cả mọi người sẽ bị chôn vùi ở đây. Cùng lúc với những tử sĩ kia lao ra ngoài, dưới chân Tả Thiên Sư Giả đột nhiên dừng lại. Mặt đất hắn đang dẫm dưới chân đột nhiên nứt toác ra, thân thể hắn ta ngã xuống dưới đó. Đây cũng là hắn đã sắp xếp từ trước, cũng là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Một chiêu này của hắn ta hành động rất bất ngờ, cho dù những tử sĩ bên cạnh hắn ta cũng không ngờ hắn ta lại còn chuẩn bị một chiêu sau cùng như vậy. Ngay sau khi mắt thấy thân thể hắn ta sắp rơi vào trong hố nứt là một cái hầm ngầm, không ngờ trước mặt lại lóe lên một bóng người. Một sợi ánh sáng màu trắng bạc mềm mại trực tiếp quấn quanh eo của hắn ta. Thân thể hắn ta vừa mới rơi xuống, lại đột nhiên bị kéo lên, lảo đảo vài bước, đáp xuống đất. Đồng thời mấy đại huyệt đạo trên người tê dại. Lúc rơi xuống đất, liền không đứng dậy nổi, trực tiếp ngã chồng vó. Mặt nạ cũng rơi ra luôn. Hắn ta chật vật ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh sáng màu trắng bạc rút về trong ống tay áo của Đế Phất Y. Rất hiển nhiên, trong nháy mắt này, chính là Đế Phất Y kéo hắn lại, khiến cho hắn không chạy trốn được. Mà tử sĩ của hắn xông tới tù nhân cũng thất bại, không thực hiện được việc hắn đã hạ lệnh. Bọn họ đều bị những người của Đế Phất Y mang theo ngăn cản. Lúc này bọn họ đang đánh nhau. Đế Phất Y cười lạnh. Vở diễn chưa kết thúc đã muốn đi à? Sao có thể dễ dàng rời đi như vậy chứ? Tả Thiên Sư Giả im lặng. Lần này Tả Thiên Sư Giả mang theo không ít người, bao gồm có thị vệ, có binh tướng và có cả tử sĩ. Những tử sĩ đó đang liều chết bảo vệ hắn, bởi vì vận mệnh của bọn họ gắn liền với kẻ giả mạo này. Cùng chung vinh hoa, cùng chung tổn hại. Cho nên mặc dù bọn họ biết rõ hắn là giả, cũng chỉ có thể liều chết ôm lấy hắn. Hơn nữa, những việc xấu xa Tả Thiên Sư Giả ra lệnh làm, hơn phân nửa là chính bọn họ ra tay làm. Bọn họ cũng không có đường lui. Về phần những thị vệ binh tướng khác, bọn họ hoàn toàn cho rằng hắn là Tả Thiên Sư, lại ham vinh hoa phú quý, cho nên hết thảy tuân lệnh hành sự. Những người này cũng theo lệnh làm một số chuyện tà ác. Giờ phút này dưới tình huống như vậy cũng có chút bối rối, không biết nên hướng về bên nào thì tốt. Cũng có người theo bản năng, nghe lệnh Tả Thiên Sư Giả, muốn tiến lên vây công Đế Phất Y, nhưng lại bị giọng nói của Cổ Tàn Mặc đánh thức. Các ngươi có phải là đồ ngốc không? Căn bản hắn ta không quan tâm đến sống chết của các ngươi, còn muốn cho nơi này nổ tung mọi người cùng chết. Một mình hắn ta đào tẩu. Người như vậy mà các ngươi còn muốn thay hắn bán mạng sao? Vì vậy, những thị vệ bình tướng đó lập tức lui về phía sau. Cho nên lúc này, liều mạng huyết chiến chính là những tử sĩ kia. Những tử sĩ này, mặc dù có linh lực cao, nhưng đều là bị dược vật kích thích, kinh nghiệm thực chiến cũng không được phong phú, không thể nào so được với những người của Thiên Tụ Đường và những người Đế Phất Y mang ra từ cấm địa. Một khi thực sự đối đầu, có thể thấy ngay điểm yếu của bọn họ. Thời gian một nén nhang, những tử sĩ đó đã bị bắt hết từng người một và trói gô lại ở đó. Đến lúc này, mưu kế của Tả Thiên Sư Giả bị hoàn toàn đập tan. Lợi thế thực sự đã không còn và cũng không còn gây ra sóng gió gì được nữa. Đế Phất Y tiến lên một bước đang định làm gì đó với tên giả mạo này. Thì hài tử đang bị trói trên cột sắt lại khóc òa lên. Dù sao hài tử đó mới chỉ 3 tuổi, bị dây trói đau đớn không chịu nổi, vốn dĩ đã ngất đi, hiện tại vừa tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền khóc rống lên. Đó là cháu ngoại trai của Cố Tạ Thiên. Ông ta không khỏi nhìn về phía Đế Phất Y. Tả Thiên Sư Đại Nhân, ngài có cách gì tháo sợi dây thừng đó không? Đế Phất Y khẽ gật đầu nhưng không nói lời nào, xoay người trực tiếp bay nhanh đến bên cạnh hài tử và cởi dây thừng đang trói nó ra. Động tác của hắn nhanh như tia chớp, dây thừng đặc chế trong tay hắn xoay một vòng tháo ra, hoàn toàn không động chạm vào bom hẹn giờ. Thủ pháp nói chung thành thạo không như bình thường. Mọi người quả thực đều bái phục hắn sát đất. Vô số ánh mắt tập trung vào tay hắn, nhìn hắn cởi dây thừng ra cũng thấy vô cùng thích thú. Khoảnh khắc sợi dây được cởi ra hoàn toàn, hai tử an toàn từ cây cột rơi xuống và lọt vào trong vòng tay của mẫu thân đang chờ sẵn. Đám người lại lần nữa reo hò hoan hô. Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía Đế Phất Y. Đột nhiên nghe thấy có người a lên một tiếng thảm thiết. Tiếng hét thê lương lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người theo thanh âm nhìn lên đều ngẩn ra. Trong tay vị lệ vương thiên tử kia đang cầm một trường kiếm sáng trắng như tuyết đâm thẳng vào trong ngực trái của Tả Thiên Sư Giả. Mọi người sửng sốt, đôi mắt Đế Phất Y híp lại. Tả Thiên Sư Giả dùng ánh mắt không thể tin được, nhìn trừng trừng lệ vương thiên tử. Ngươi! Ngươi! Ta cái gì? Hóa ra ngươi lại là Tả Thiên Sư Giả. Bổn vương bị ngươi lừa thật cay đắng. Giọng nói của lệ vương tiên tử lạnh lùng sắc bén, trong mắt tràn đầy hận ý. Nàng ta cũng không thèm chờ Tả Thiên Sư Giả biện giải. Trường kiếm thuận thế chuyển động một cái. Tả Thiên Sư Giả há to miệng, nhưng lại không hét ra nổi một tiếng. Thân mình mềm oặt gục xuống. Đế Phất Y nhướng mày. Người đây là tiêu diệt nội bộ à? Trên bàn tay trắng nõn của lệ vương tiên tử còn dính máu trên người Tả Thiên Sư Giả, khẽ thở dài. Tả Thiên Sư, bổn phu nhân đã bị tên hỗn đản này lừa gạt mà thôi, cũng không phải cùng một phe với hắn ta. Hả? Đế Phất Y chậm rãi đi tới gần nàng ta. Nhưng bổn tọa nghe nói, hắn làm rất nhiều chuyện vô đạo đức, đều là do ngươi truyền thụ. Thí dụ như dùng cổ thuật khống chế 4 vị sứ giả, khống chế các đệ tử thiên bẩm khác. Ví dụ như xây dựng bức tường oán linh. Hắn liếc mắt nhìn lướt qua những tử sĩ đang bị trói gô một cục nằm trên mặt đất. Ngay cả những người này tu luyện tà thuật cũng là do ngươi truyền thụ. Lệ vương tiên tử nghiêm mặt nói. Tả Thiên Sư nói lời này sai rồi. Bổn tiên tử là tiên tử được thượng giới phái xuống, cũng là thánh tôn phu nhân, chỉ có mưu cầu phúc lợi cho thế giới này, tuyệt đối không làm những việc gây tổn hại âm đức đó được. Tất cả mọi chuyện đều là do kẻ giả mạo này gây ra. Bổn tiên tử bị hắn lợi dụng, trong lòng cũng vô cùng hối hận. Nói nhảm. Mộc Phong đứng dậy. Thuật pháp khống chế chúng ta rõ ràng là do ngươi đích thân thực hiện. Không sai, chúng ta vẫn luôn ở dưới sự kiểm soát của ngươi. Tự mình nhìn thấy ngươi làm. Mộc Lôi cũng đứng dậy. Lệ vương tiên tử mím chặt môi thở dài. Quả thực bổn tiên tử biết một loại tiên pháp, nhưng không phải khống chế kiểm soát ngươi, mà là để tăng cường linh lực cho các ngươi. Đâu có nghĩ đến kẻ giả mạo kia tự mình nghiên cứu chế tạo ra một loài cổ, khi kết hợp với tiên pháp của bổn tiên tử, hóa ra lại là một thủ đoạn khống chế kiểm soát các ngươi chứ. Trước đó, bổn tiên tử cũng không biết, vẫn luôn cho rằng các ngươi là cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn ta. Hắn ta làm những chuyện kia cũng hoàn toàn không nói với ta, ta cũng không biết. Nàng ta dựa vào việc mình đã giết chết kẻ giả mạo kia rồi, dứt khoát đẩy hết toàn bộ trách nhiệm lên người kẻ giả mạo kia. Đương nhiên, quả thực là bổn tiên tử nhìn thấy hắn có làm một số việc quá đáng, trái với thiên đạo. Nhưng hắn nói rằng, người làm chuyện đại sự không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần mục đích cuối cùng là vì lợi ích của bá tánh là được. tất yếu phải hy sinh tính mạng vài người cũng là việc không thể tránh khỏi. Đối với lý lẽ này của hắn ta, mặc dù bổn tiên tử không thể gật đầu đồng ý, nhưng cũng không thể ngăn cản được hắn. Trước khi Thánh Tôn Đại Nhân bế quan đã phái ta ra ngoài hỗ trợ hắn, nói Tả Thiên Sư Đại Nhân là chi chủ thiền định, yêu cầu ta vạn sự phải nghe theo hắn. Cho nên bổn tiên tử đối với công việc hắn làm cũng không hỏi nhiều, chỉ truyền thụ cho hắn một số tiên pháp. Làm sao có thể nghĩ đến hắn lại là giả mạo? Lệ Vương tiên tử này cũng có tài ăn nói, hùng biện, lúc này dứt khoát rũ bỏ hoàn toàn trách nhiệm không còn một chút nào. Ngay cả Thánh Tôn cũng bị nàng ta kéo xuống nước. Nàng ta còn rất mưu mô tâm kế, mặc dù thường xuyên ra ngoài đi lại với Tả Thiên Sư giả, nhưng làm những chuyện ác độc xấu xa luôn là Tả Thiên Sư giả hạ mệnh lệnh. Nàng ta gần như không nói lời nào. Vì vậy, trong mắt bá tánh, nàng ta chỉ là một vật trang trí bên cạnh Tả Thiên Sư mà thôi. Là một người được Tả Thiên Sư tôn trọng và thực sự cũng không nhìn thấy nàng ta làm chuyện xấu xa, độc ác nào. Rốt cuộc, các bá tánh không biết rõ chân tướng. Hơn nữa, xưa nay mọi người đều luôn sùng bái Thánh Tôn. Đối với nàng ta tự nhiên cũng coi trọng đôi ba phần. Khi nàng ta nói ra một phen này, bá tánh hai mặt nhìn nhau, nhưng không có ai phản bác. Đế Phất Y cười cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén. Ngươi làm những chuyện gì, bổn tọa sẽ điều tra cặn kẽ. Nếu ngươi làm thì ngươi chạy không thoát được. Còn nếu không phải ngươi làm thì cũng không thể trách ngươi. Tạm thời không nói đến những chuyện này. Ngươi nói ngươi là Thánh Tôn Phu Nhân. Ngươi có biết giả mạo Thánh Tôn Phu Nhân sẽ bị trừng phạt gì không? Lệ Vương tiên tử sững lại rồi nói. Bổn tiên tử chính là Thánh Tôn Phu Nhân, cam đoan không giả. Giả mạo đâu ra? Thánh Tôn Phu Nhân này, ai phong cho ngươi? Có gì lầm chứng? Đế Phất Y dứt khoát chỉ khoanh tay nhìn. Cái này... Tất nhiên là Thánh Tôn thừa nhận. Chúng ta là phu thê, còn phải cần đến người làm chứng sao? Nếu ngươi thật sự muốn có nhân chứng, Thánh Tôn sẽ làm chứng cho ta. Lệ Vương tiên tử ngẩng cao đầu nói. Đế Phất Y đã từng thấy những người da mặt dày, nhưng chưa bao giờ thấy người da dày đến như vậy. Hắn đang định nói gì đó, đột nhiên trong không trung truyền đến một giọng nói băng lãnh như ngọc. Từ khi nào thì bản tôn có một phu nhân như ngươi? Thanh âm mang theo khí tức thanh tao, mờ ảo của Hàn Yên Sơn Thủy là thanh âm của Thánh Tôn. Mọi người sửng sốt, vô số ánh mắt theo thanh âm nhìn về phía bầu trời. Có mấy bóng người lơ lửng trên không trung. Người đứng đầu mặc một pháp bào to rộng trắng như tuyết, tóc như tuyết, người như ngọc. Quanh thân được bao phủ bởi ánh sáng tốt lành, khí trang cực kỳ cường đại. Vừa xuất hiện, tựa hồ như có thể lấy đi ánh sáng thiên địa, khiến cho tất cả mọi người đứng bên cạnh trở thành làm nền cho hắn. Những người đứng xung quanh hắn thật sự là những nhân vật rất có địa vị, uy tín. Thiên Tế Nguyệt, Thiên Nguyệt Nhiễm, Hoa Vô Ngôn, Long Tư Dạ. Biểu cảm của tất cả bá tánh đều biến thành chữ O. Mọi người đều cảm thấy rằng ngày hôm nay bọn họ thực sự có thu hoạch. Năm đại đệ tử thiên bẩm đều tới rồi. Càng quan trọng hơn là Thánh Tôn luôn luôn thần bí khó lường cũng đã tới rồi. Thánh Tôn bao nhiêu năm nay không xuất hiện một lần, bây giờ chợt hiện thân ở chỗ này, các bá tánh gần như không thể tin nổi vào mắt mình. Vẫn là Cổ Tàn Mặc sau khi sửng sốt một chút, trong mắt sáng lên vẻ vui mừng, trực tiếp phi thân lên hành lễ. Thánh Tôn. Sau khi sửng sốt một lát, những người khác cũng hoan hô một tiếng, quỳ xuống trong bụi đất. Thánh Tôn tới. Trời ơi, đúng là Thánh Tôn tới rồi. Bốn người Mộc Phong đưa mắt nhìn nhau một lúc, sau đó ánh mắt liền rơi vào trên người Đế Phất Y. Đế Phất Y cũng ngẩn ra một hồi, ánh mắt chăm chú nhìn vào người Thánh Tôn, không nói gì cũng không nhúc nhích chút nào. Thánh Tôn xuống dưới rất nhanh, trực tiếp đáp trên đài cao. Dưới chân, một hạt bụi nhỏ cũng không bay lên. Trên người hắn toát ra một hào quang khí chất, khiến mọi người muốn quỳ bái. Vì thế, ngay cả những người ở trên đài cao cũng đã cúi đầu bái, động tác đồng loạt quỳ xuống thành một vùng lớn. Chỉ có Tả Thiên Sư Đế Phất Y dường như còn sững sờ, vẫn đứng ở nơi đó, dáng vẻ nổi bật như hạc giữa bầy gà. Thánh Tôn phiêu phiêu dừng ở bên cạnh hắn, một tay đáp lên trên vai hắn, thanh âm như băng ngọc, nhưng lời nói lại nhàn nhạt, ấm áp. Vất vả cho ngươi rồi.